Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 857. Linh năng cơ giáp xuất chiến. Chương 865. Linh năng cơ giáp xuất chiến tất cả công kích từ xa đều bị đoạn thu ma pháp thuẫn chặn lại. Vọt tới chi tiểu đội này trước mặt, một thân ảnh màu đen chia lìa ra ngoài. Đây là tiến vào âm ảnh bên trong hạ Kermani trời lại nhỏ nói vkvkvk. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng là hạ cầm vẫn không thể thời gian dài rời đi đoạn thu. Cho nên dần dà hai người phối hợp lại liền phi thường hoàn mỹ. Trước đó đoạn thu đi đêm tối cổ mộ thời điểm hạ cầm ngay tại. Bất quá cái nào thời điểm hạ cầm tiến vào độ sâu tu luyện bên trong. Không phải đoạn thu có thể mang theo nàng cùng một chỗ thám hiểm mần ni, chạy mau a. Ngăn không được, hắc ám tộc tiểu đội bắt đầu rút lui. Cái này cũng không có cách, ai gặp loại tình huống này đều sẽ rút lui. Nếu như đoạn thu gặp mình làm sao đều đánh không lại địch nhân cũng sẽ không nói hai lời liền chạy. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, toàn bộ giải quyết, một tên cũng không để lại. Đoạn thu nói. Hạ cầm thêm đuổi theo chạy trốn hắc ám tộc, mà đoạn thu thì vọt thẳng hướng về phía trong đội ngũ duy nhất đỉnh cao cường giả. Đây là người nữ tính hắc ám tộc, bộ dáng cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là con mắt là huyết hồng sắc. Nàng nhìn thấy đoạn thu hướng phía mình xông lại lập tức liền luống cuống. Cũng không biết làm sao chống cự quay đầu liền chạy, đoạn thu thấy thế sững sờ. Không nghĩ tới tên này cường giả tối đỉnh như thế không có chiến đấu tín nhiệm mà ni kỳ thật cái. Này cũng không thể trách đoạn thu, ai bảo đoạn thu thực lực quá mạnh. Trước đó hai cái tiểu đội cường giả tối đỉnh tại đoạn thu trong tay kiên trì không đến một phút. Đồng hồ liền bị xử lý, mà tên này hắc ám tộc nữ tính cường giả tối đỉnh cùng bị đoạn thu xử lý đỉnh cao cường giả thực lực. Chênh lệch không nhiều. Dưới loại tình huống này không chạy liền chờ chết đi, đoạn thu cũng sẽ không phương nàng chạy mất, chí tôn vũ rực nhẹ nhàng một cái liền thêm vọt tới. Mà đổi thành một nửa Roland cơ giáp tiểu đội cũng cùng hắc ám tộc cơ giáp tiểu đội tao ngộ. Song phương lập tức bắt đầu cận chiến vật lộn, tạm thời xem ra Roland bên này muốn càng hơn một bậc. Dù sao cũng là Ice công hội tinh nhuệ bộ đội. Ice công hội nói thế nào cũng là trước mắt anh hoa cổ thành xếp hạng thứ 7 công hội. Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền bị xử lý vậy cũng quá cùi bắp. Cái này hắc ám tộc nơi trú quân tổng thể thực lực cũng không phải là rất cường đại. Tăng thêm đoạn thu bên này sức chiến đấu cùng vũ khí tiên tiến. Mười mấy người hoàn toàn có năng lực giải quyết tất cả đối địch thành viên. Mấy phút đồng hồ sau phụ cận hắc ám tộc tiểu đội đều bị đoạn thu cùng hạ cầm giải quyết. Hai người không có thụ một điểm tổn thương, nhìn về phía cách đó không xa cơ giáp chiến đấu. Hiện nguyên bản 11 đỡ cơ giáp lại bị xử lý hai khung. Mà hắc ám tộc thương vong càng lớn, chỉ ít có 5 đài cơ giáp bị đánh phát nổ. Lúc đầu coi là Roland bọn người có thể giải quyết. Ai biết chi này ốc bộ đội cơ giáp bên trong cũng có cường giả tối đỉnh. Bất quá bây giờ xem ra cường giả tối đỉnh điều khiển cơ giáp đã bị kiềm chế. Ice công hội còn lại thành viên ngay tại vây quét phổ thông cơ giáp. Tình thế hỗn loạn chính là ở thời điểm này bắt đầu. Chỉ gặp cách đó không xa ốc trong doanh địa lại lao ra ngoài một đội chiến sĩ cơ giáp. Nhìn cơ giáp bộ dáng hẳn là sẽ không quá yếu. Chỉ ít có thể đem Roland bọn người chậm rãi bao vây lại. Mà Roland tự nhiên là chú ý tới tình huống này, lập tức mệnh lệnh thành viên giải quyết địch nhân trước mắt. Bất quá hắc ám tộc biết tiếp viện tới, cho nên căn bản không cùng các nàng liều mạng, hiển nhiên trước mắt hắc ám tộc chiến sĩ cơ giáp muốn chờ tiếp viện tới về sau đánh phản kích. Đoạn thu hội trưởng, người chạy mau đi. Chúng ta đoán chừng đánh không lại, Roland thấy thế nói. Nếu như chỉ là trước mặt vài khung cơ giáp cho chút thời gian khẳng định có biện pháp toàn bộ giải quyết, nhưng hắc tộc còn có chiến sĩ cơ giáp không có xuất động. Lúc đầu Roland bọn người là chế trụ hắc ám tộc, nhưng chờ hắc ám tộc trong doanh địa cơ giáp xuất hiện chính là phản áp chế. nói không chừng đến lúc đó Roland bọn người chạy đều chạy không được. Chạy, đây cũng không phải là phong cách của ta, Đoạn Thu nghe xong bình tĩnh nói. Hắn trực tiếp thêm hướng phía óc nơi chú quân phương hướng phóng đi. Ngay tại lúc đó Hạ Cầm bắt đầu vũ trang cơ giáp. Hạ Cầm cơ giáp mặc dù không phải linh năng cơ giáp, nhưng là cùng nàng xuyên nạp mễ trang phục nguyên bộ. Không đến 10 giây Hạ Cầm liền đem cơ giáp từ trong không gian giới chỉ kêu gọi ra. Ngay sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ giáp. Hạ Cầm cơ giáp thuộc về A cộng cộng cấp bậc cơ giáp. Kém một chút liền có thể đến cấp S, cũng là trước mắt Tuyết Nguyệt đỉnh cấp cơ giáp một trong. Viễn trình loại hình cơ giáp, cao 4 mét, trang bị rất nhiều vũ khí tầm xa. Vũ trang cơ giáp sau Hạ Cầm tự hướng lui về phía sau đi. Ngay sau đó triệu hồi ra một thanh cự hình năng lượng súng Namani Hạ Cầm vũ trang cơ giáp sở. Dụng thời gian thậm chí 10 giây cũng chưa tới. Đoạn Thu thậm chí còn không có tiến lên liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Năng lượng súng ngắm bắt đầu xạ kích, mục tiêu không phải Đoạn Thu trước mặt bộ đội cơ giáp, mà là Roland bên này hắc ám tộc cơ giáp, bên này cơ giáp giao cho ta. Đoạn Thu nói xong ở giữa quang mang lóe lên Đoạn Thu liền tiến vào đến một khung thân cao tiếp. Cận 5 mét, tạo hình phi thường huyễn khốc màu trắng bạc trong cơ giáp. Đây là linh năng cơ giáp lần thứ nhất xuất chiến, Đoạn Thu dự định thí nghiệm một chút sức chiến đấu như thế nào. Trước mắt linh năng cơ giáp có 3 loại trạng thái, loại thứ nhất là cỡ nhỏ trạng thái chỉ có 3 mét. Loại thứ hai chính là trước mắt tiêu chuẩn trạng thái, mà loại thứ ba chính là phi hành trạng thái. Linh năng cơ giáp chỗ tốt liền cùng sử thi cấp trang bị. Có thể tùy thời vũ trang và giải trừ. Tiến vào linh năng cơ giáp, Đoạn Thu không có sử dụng cơ giáp bên trên vũ khí tầm xa mà là trực tiếp triệu hồi ra hạt năng. Lượng Kimani nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khung kiểu mới cơ giáp. Hắc ám tộc tiếp viện bộ đội lập tức lại bắt đầu công kích từ xa. Bất quá những công kích này đối với linh năng cơ giáp tới nói liền cùng gãi ngứa ngứa không sai. Biệt là Mani màu trắng bạc huyễn khốc cơ giáp thủ cầm hạt năng lượng kiếm trực tiếp liền vọt tới. Trợ giúp tới cơ giáp trong đội ngũ, tại Đoạn Thu cường đại lực khống chế dưới. Hạt năng lượng kiếm thẳng cơ hồ cùng bản thể công kích độ. Một kiếm liền đem một đài phổ thông cơ giáp cho chảm phát nổ. Đài này hắc ám tộc phổ thông cơ giáp trực tiếp sinh bạo tạc. Bên trong người điều khiển thậm chí đều không có phản ứng tới sẽ chết rồi. Linh năng cơ giáp, hắc ám tộc trong đội ngũ ở giữa một chiến sĩ cơ giáp nghi ngờ nói. Bất quá rất nhanh liền xác định ra, không có công kích Đoạn Thu mà là nói. Rút lui, rời đi nơi này, đài cơ giáp này không hề dừng lại một chút nào. Quay đầu liền chạy, Đoạn Thu vốn còn muốn đuổi theo. Bất quá bị mấy đài phổ thông cơ giáp ngăn cản, khi hắn giải quyết phổ thông cơ giáp về sau, trước đó cơ giáp đã chạy ra rất xa. Cứ như vậy tại Đoạn Thu cùng Hạ Cầm trợ giúp Hạ Roland bọn người từng cái giải quyết hắc ám tộc cơ giáp, nửa giờ sau hắc ám tộc nơi trú quân bị phá hủy. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm thu hồi cơ giáp đi tới Roland bọn người bên cạnh. Trước đó chiến đấu các nàng lại tổn thất một đồng bạn. Hiện tại chỉ có 10 người. Bất quá hắc ám tộc cái này trong doanh địa tiếp cận 500 tên mạo hiểm giả được giải quyết cũng coi là vì bọn nàng báo thù. Không nghĩ tới Đoạn Thu hội trưởng lại có linh năng cơ giáp. Lần này thật phi thường cảm tạ. Không phải tổn thất sẽ càng lớn. Cũng may mà Đoạn Thu hội trưởng. Nếu như ta tự mình một người tới nhất định sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mani Roland thở dài chậm rãi. Nói, lần này bộ đội tinh anh thương vong thảm trọng, là thành lập công hội đến nay lớn nhất tổn thất. Hết chương.